Chương 477, Diệp Phong động tình. Giang giác chiến hỏa hào hùng sọ bị trong nháy mắt đập nữ tờ, huyết thủy, phá toái mảnh xương vụn kể cả bạch hoa hoa hốc cùng nhau bắn tung tóe đi ra, vãi đầy mặt đất chiến hỏa hào hùng cái này vướng một cái rơi, chiến hỏa chiến cuồng các người chơi trận hình đại loạn, mặc dù số lượng không ít chiến cuồng người chơi trong miệng hô cấp cho chiến hỏa hào hùng báo thù, nhưng là chúng ta thế đã lên tới, Hồng Diệp cùng lịch hiểm ác ôn hai vị này một tả một hưu trùng kích đi qua, cộng thêm ta dọc theo. Phổ thông gần sát, căn bản là không ai có thể ngăn cản, cho nên vô ích nửa phút, trước mặt của chúng ta đã là một mảnh chân không, chúng ta đã ở thời gian qua đi một đêm sau đó, lần nữa vọt vào gì hệ lực nơi khi ta hai chân mới vừa bước vào cái kia mảnh nhỏ nhuộm dần huyết sắc thổ địa lúc, ta không nói lời gì, trước tiên hướng xuống đất cơ lên một cái đánh trọng quyền, kết quả một quyền này có hiệu quả, theo hồng thổ địa rất nhanh ra nẻ mở, hai cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh bị ta đánh tới giữa. Không chung, hai người kia đều là chiến hỏa đạo tặc người chơi, một cái dạ mị bắt thần, một người thì là thiên làm giết chóc, ta cũng không có khách khí liên tục bốn quyền đánh hạ, đem hai người này đập phải đưa tờ gân gãy xương các đồng đội sau đó chạy tới, chứng kiến này tấm trắng cảnh, mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn, Lạc Lam càng là hoa một tiếng, ca ca ngươi thật lợi hại, làm sao ngươi biết hai người bọn họ lại ở chỗ này, ta cười một cái nói, ta cũng là dựa vào đoán, Diệp Phong sở dĩ trọng bình gác nơi đây, còn không phải là vì khối kia kiến đoàn bằng chứng hơn nữa, hắn phòng đoán chung, chúng ta nhất định sẽ từng nhóm tiến nhập gì hệ gỗ vùng đất, như vậy thì cho đạo tặc người chơi cơ hội, phải biết rằng hai cái cực phẩm đạo tặc vừa ra tay, có thể ở 5 giây bên trong chớp nhoáng giết hết một cái chiến sĩ cao cấp. Phỉ Nhi nhìn trên mặt đất hai cỗ bị đốt cháy thi thể, cười một cái nói, đáng tiếc, bọn họ thất sách. Ha ha ha, tiểu phi ý thức càng ngày càng tốt phía sau. Chuyển đến khàn khàn tiếng cười, ta nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ hai cái kiếm sĩ người chơi hướng ta đã đi tới, trên đầu bọn họ đều mang mặt nạ. Bọn họ chính là thiên nhai dắt tay cùng góc biển đi theo. Hai cái này thao tác nhất lưu cao thủ xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn là tiểu tình an bài, bởi vì hắn là chúng ta liên hợp đội hai người chơi, mà một đội ngũ chung, mưa gió người chơi chiếm nửa bên giang sơn, trừ bọn họ ra hai cái. Còn có bốn cái cao cấp kỵ sĩ người chơi Vương Hoa Đông, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu, Bạo Tuyết Cuồng Thiên cùng Thần Trư, dựa vào kiếm ca Băng Ngưng, kiếm ca Vân Phong, kiếm ca Y Lý Thánh các lộ ủy trưởng kiếm ca Nồng Cốt hợp thành. Mà phi phàm đội 2 đã ở nhất lộ phong trần, Mục Thương, Hồng Diệp đám người dưới sự hướng dẫn đi đến. Lúc này, mọi người trên người hầu như đều không ngoại lệ, tất cả đều nhuộm dần một cái tầng huyết sắc, đây hoàn toàn là một đường đột giết kết quả. Ta hướng về phía mọi người phất tay nói, lên đường đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta muốn tới trễ rồi. Mọi người đều gật đầu, hướng phía vắng vẻ chi sâm bên phải đi tới, bởi vì ở đất của ta ý đồ bên trên, có thể thấy rõ ràng bên kia có một đỏ thâm điểm. Nói đùa, làm một trò chơi tay ra đời, lúc rạng sáng ta chẳng những là đem trên mặt đất rơi xuống vật cùng lạc làm một đạo lượm sạch sẽ, chính mình càng là mở ra lòng tri ẩn, đem phía trước bản đồ lô y ra. Vì vậy tình huống bên kia là dạng gì, ta biết tất cả. Lúc này, ở đỏ thâm điểm chu vi, rậm rạp chẳng chịt, có ít nhất 20 nhiều người chơi, cực kỳ hiển nhiên, đây là chiến hỏa chủ lực đoàn chúng ta đều mở ra chính mình ra tốc kỹ năng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên kia vội và đi. Mà bên kia bạch sắc điểm vị trí tại thoáng xê dịch vài cái sau đó, tiếp tục xoay quanh đỏ thâm điểm tiến công, xem ra, cái kia bê lượng máu đã không nhiều lắm. Cái kêu bê thuộc tính ta tối hôm qua đã thấy, một cái cự đại hoa đằng quái, toàn thân trang bị đầy đủ cảnh, tinh khiết ngành vật lý công kích, lực công kích hạn mức cao nhất 4850 không, truyền thuyết cấp tồn tại, sở hữu cường lực đáng chiêu. Thế nhưng, chúng ta vẫn là đã tới chậm một bước nhỏ, khi chúng ta mới vừa chạy tới có thể trông về phía xa đến chiến hỏa đoàn thể thời điểm, xa xa to lớn kia hoa đằng quái đã trước sau lay động, cột máu tiêu thất cả tủ xin nổ cắn chặt hàm răng. Cái quái gì vậy, vẫn bị đẩy ngã, chúng ta phải nhanh một chút. Phía trước Diệp Phong cũng nhìn thấy chúng ta, tuy là nghe không được hắn nói cái gì, nhưng tận lực chứng kiến hắn trong ánh mắt cấp thiết, vội vàng vẩy tay phân phó chính mình thuộc hạ quét. Rắc. Mà ta lúc này lòng nóng như lửa đốt, ước gì lạc sinh song xí, bay qua cướp sạch bọn họ chiến hỏa người chơi cực kỳ quỷ, nhưng phàm là nhặt được nhất kiện rơi xuống trang bị sau đó, lập tức sẽ nát hồi thành quyển. Trong lòng ta không khỏi thầm mắng. Cơ mờ nờ, thực sự là không phóng khoáng, lao tử cũng không phải là hướng về phía điểm ấy rơi xuống trang bị tới, mà là nhằm vào lấy ôi trao, các loại, tia sáng kia làm sao như vậy chói mắt, chẳng lẽ là không sai, cái kia kim sắc long hình quăng diễm, ngoại trừ kiến đoàn bằng chứng bên ngoài, còn có cái gì đông đông có thể phát ra ngoài thật không nghĩ tới, chiến hỏa người chơi thật đúng là nhân phẩm bạo phát, cư nhiên đánh ra kiến đoàn bằng chứng bởi khoảng cách. Đang đến gần, ta đã nghe được Diệp Phong tiếng gào thét, nhanh, mau đưa kiến đoàn bằng chứng ném cho ta. Cầm kiến đoàn bằng chứng chính là chiến hỏa đoàn thể một cái mục sư người chơi, hắn rất mau đem kiến đoàn bằng chứng từ không trung vứt cho Diệp Phong ngay một khắc này, ta có chút gấp gáp, lúc này ta khoảng cách Diệp Phong khoảng chừng còn có khoảng 60-70 mét, căn bản là không có biện pháp tại lý tưởng trong thời gian chạy đến trước mặt của hắn, mà tên đã từ trong túi đeo lưng móc ra hồi thành quyển, đang ở dương dương đắc ý hướng về phía ta cười đấy ngực một hồi thật lạnh. Lúc này đây, Diệp Phong thật muốn kiến đoàn rồi sao? Nếu như là như vậy, chúng ta cố gắng trước đó mặc dù không có uổng phí, nhưng cũng biết đánh mất hơn phân nửa, lấy Diệp Phong hùng hậu thực lực, vào lúc này kiến đoàn, không thể nghi ngờ là đối với chúng ta lớn nhất đả kích. Mọi người cũng đều phát ra thở dài một tiếng, bên người, Tiểu Tĩnh cùng Phỉ Nhi sắc mặt cũng không tính là đẹp. Bọn họ là ai? Ta đã không có tâm tư khảo chứng. Hiện tại duy nhất mong đợi đó là có thể có gì ngoài ý muốn phát sinh, tỉ như bầu trời rơi xuống một cái thiểm điện, đánh chết Diệp Phong người kia. Ba, Diệp Phong một tay tiếp nhận màu vàng bằng nhỏ, thuận tay xé nát hồi thành quyển. Cái này quyển trục tan vỡ thanh âm, tan nát tâm can. Ta trước tiên cho Phỉ Nhi phát một cái tâm ngữ, Phỉ Nhi, đừng lo, ta không tin chiến hỏa có thể tại Trung Quốc lấy thú ngút voi. Phỉ Nhi đang muốn trả lời, một đôi xinh đẹp mắt sáng như sao lại đọc lại. Tiểu Phi, ngươi xem ta cũng không cần nhìn, bởi khoảng cách Diệp Phong chỉ có hơn 20 mét xa, ta đã nghe được thứ nhất chiến đấu tin tức len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cổ hoặc hạo nam đối với người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng kiếm khí kỹ năng, người chơi chiến hỏa hùng hồn tổn. Thất 2950 điểm HP, trở về thành thuật bị cắt đứt, một phút bên trong không cách nào nữa tiếp tục sử dụng trở về thành quyển trục rất xa, chỉ nhìn thấy một cái tóc dài xoay ca. Ôm trường kiếm trong tay hướng về phía Diệp Phong đang cười lạnh một giây sau, chiến hỏa khoản nợ nam hắc ám đã tịch quyền hắn, đưa hắn đánh tới giữa không trung. Cơ hồ là cùng lúc đó, Diệp Phong cũng không quay đầu, trường kiếm trong tay hướng phía sau dùng sức đâm một cái, sẽ tại sau lưng của hắn tùy thời động thủ. Cổ hoặc chim chi đâm chết, mà ác ma cũng sẽ khóc thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất xoay quanh đến rồi cổ hoặc thập tam muội bên người, không đợi đối phương phát chiêu. Một kích xuyên thứ điểm sát ngực phẳng muội, nhưng mà, cổ hoặc đại thiên vẫn là thừa thế xé nát hồi thành quyển, cười lạnh nói, Diệp Phong, chờ đấy bị phi phàm các lão đại xé nát đi tình huống, xuất hiện làm người ta khó tin nghịch chuyển, một phút bên trong không cách nào sử dụng hồi thành quyển, ai cũng biết điều này có ý vị gì. Diệp Phong ngược lại cũng tay mắt lanh lẹ, một tay lấy trong tay trở về thành quyển trục ném về chiến hỏa khoản nợ nam, lớn tiếng nói, lão đàm. Mau nhanh trở về thành. Đang khi nói chuyện, hắn dương lên cánh tay của mình, hướng phía chiến hỏa khoản nợ nam liền muốn phóng thích kỹ năng. Chỉ tiếc, thời gian đã tới không kịp, ta tả hữu hai bên, lôi điện lực lượng đột kích, Phỉ Nhi quay về ngọn cùng lạc làm tiễn sát mặt đất bay ra ngoài, không đợi Diệp Phong vô địch kỹ năng thi triển ở chiến hỏa. Khoản nợ nam trên người, đã đem hắn đánh thành trạng thái hôn mê lệch cạch. Kiến đoàn bằng chứng quả quyết đập vào chiến hỏa khoản nợ nam trên cánh tay, rơi vào trên mặt đất. Vô địch kỹ năng hoa lệ lệ rơi vào chiến hỏa khoản nợ nam trên người, nhưng cũng chậm, bởi vì hắn nằm ở trạng thái hôn mê, đã mất đi hồi chỉnh điều kiện tốt nhất cơ hội. Ta thổn thức không ngớt, Diệp Phong lại một lần nữa khinh thường, hắn cũng không phải là một cái sáng suốt kiêu hùng, nếu quả là như vậy, hắn nên biết, bên cạnh mình nhất định còn ẩn nút không an định âm phủ, vừa rồi vì sao không đem vô địch kỹ năng cho mình đâu. Mù quáng tự tin. Nội tâm bành trướng, ta cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hai cánh tay của ta dựng dụng ra một cái đại đoàn rồng màu xanh khí độ, lấy cực nhanh tốc độ đập về phía có can đảm tiếp cận kiến đoàn bằng chứng người chơi. 3. Cổ long khí sóng gào thét đi, đánh trúng ba cái kia người chơi, đưa bọn họ ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại tại chỗ. Diệp Phong trong lúc nhất thời cuồng tính phát tác, nhanh đến mép con vịt bay, thay đổi là ai, tâm tình đều tốt không đến đi đâu, toàn thân của hắn huyết sắc cuồn cuộn. Rất nhanh thì thả ra chính mình lịch thiên trạng thái kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng tâm huyết bạo viêm kỹ năng, phí dị cản đả mạ dễ đủ sấn đề thăng 50%, lượng máu truy kích 10.000 điểm, tốc độ công kích đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 180 giây, làm giá, hắn đem hy sinh hết bản cấp kinh nghiệm 30% ha ha, lúc này phóng thích kỹ năng này còn có dám dùng, ngươi đã lựa chọn không đi, ta đây muốn cũng không phải là ngươi cái này 30% kinh nghiệm, ta muốn ngươi đẳng cấp lại rơi 2 cấp nhưng mà, khiến cho người không tưởng tượng được sự tình xảy ra, đang ở Diệp Phong gần hướng ta bắn vọt lúc tới, một đôi tay đã xanh xanh đè hắn xuống, cái này nhân. Loại không là người khác, đúng là hắn tâm phúc, bạn bè, thử chung, lao đại ca chiến hỏa khoản nợ nam, Diệp Tổng, đừng đánh, chúng ta lại thua rồi. Diệp Phong mặc dù cơn tức rất lớn, nhưng không nghĩ phát tiết tại chính mình đắc lực kiện tướng trên người, chiến hỏa khoản nợ nam thừa cơ đẩy hắn một bả, đem hắn hướng phía xa xa trên đường lớn đẩy đi, đi thôi, nơi đây giao cho ta tới ứng phó. Làm người ta khó có thể tin, ngay một khắc này, ta thấy được Diệp Phong trong mắt lại có trong suốt dịch thể đang lóe lên. Ta cũng loáng thoáng lạnh cả tim, chiến hỏa, còn không nên tuyệt thế nhưng, càng làm cho người ta khó tin vẫn còn ở phía sau, Diệp Phong cũng không có đi, mà là đẩy ngược một cái đem chiến hỏa khoản nợ nam. Lão ca, ta không muốn thiếu ngươi nhiều lắm, ngươi đi đi.